Bước tuổi 20, năm tháng cấp 1 đến 3 chỉ biết ăn và học, chả để ý đến gái gú gì cả. Do một phần mặc cảm, tự ti vào mọi thứ 3,5 của mình, sinh viên sống xa nhà ở cùng với thằng bạn cùng quê trong khu trọ ở Sài Gòn náo nhiệt. Mấy thằng mililit thằng đéo nào cũng có gấu để ôm và mần. Coi cút chỉ có mình với mấy trò game online bơm, võ lâm truyền kỳ, giải trí. DM mỗi lần cuối tuần, tụi nó dẫn gấu về tụ tập nấu nướng là khổ thân mình. Mỗi đứa ôm một con nằm một góc, mình ấp mặt vào tường đéo dám trở mình, mặc dù mỏi vai, nhấc tay về lờ. Vốn dĩ đéo biết ăn nói, nhát gái, trong đầu chỉ có chữ với game, nên đéo biết làm gì. Rồi bỗng một ngày được ông anh họ giới thiệu cho một em gái. Em mắng kém tao 2 tuổi, nhưng đéo học hành gì thì phải. Tao chỉ nhớ mỗi tên, còn cả họ và tên đéo biết thế nào. Tông tích em ấy thế nào tao cũng đéo biết. Ông anh họ giới thiệu bảo cứ quen em mắng cho có kinh nghiệm, sau mới kiếm được ghẻ ngon. Xin hơn, tao cũng càng để ừ vì lúc đó cũng muốn có tí gái cho bằng bạn bằng bè. Lần đầu gặp em, ấn tượng là một cô bé có chiều cao 1m64, cộng đôi guốc gần 1m7. Tao có 1m69 nên cảm thấy hơi bối rối. Gặp nhau đéo biết nói gì, chỉ nhìn và ngồi uống cà phê, toàn ông anh họ chém gió trên bờ trên ruộng. Cuối cùng cũng xin được nick chat Yahoo để làm quen. Thời đó đéo có điện thoại dễ dàng như bây giờ, cũng không Facebook, chủ yếu chat qua Yahoo. Về ác nhất gái mà lòng phấn chấn, nhắn tin ba lăng nhăng. Hồi đó đéo biết nói chuyện gì chỉ ba câu chuyện về em ăn cơm chưa, và kể về quê anh thế nào. Tâm sự thằng béo bạn thân về gái mắng, nó kêu cứ tán bừa đi, chớ mày suốt ngày cắm đầu vào game bộ mẹ người, cứ chơi bời cho biết, sợ gì à. Lúc đó tao cũng đéo có tình cảm gì à, vì thật sự đéo biết rõ thân thế và sự nghiệp em thế nào. Cuối cùng cũng quyết định đánh liều mời gái đi cà phê, trước khi lên đường mượn được thằng béo đôi dép doctor và con tra em chiến của nó. Cơm nước thật sớm, xách gái lên đường, gần 15 km xa vải nồi, nhưng đầu tiên đi chơi với gái mà. Sau mấy lần đu đưa, hẹn cà phê, sau gần 2 tháng rủ gái đi xem phim những cô gái chân dài, bước vào rạp một không gian tối đen, được thằng bảo vệ dẫn đến ghế đôi tình nhân gần cuối rạp bằng ánh đèn pin, kiếm được chỗ khuất, ấm đít hai đứa ngồi xem. Cầm tay em mắm, nhẹ nhẹ kéo sang đầu em gục vào bờ vai mình, bất chợt đặt nụ hôn lên môi em, nụ hôn vụng trộm nên đập mẹ hai hàm răng vào nhau, sưng vùng môi, DM với thằng nhát gái thì hồi đó là sự liều lĩnh, đó cũng là nụ hôn đầu đời của tao, sao em chủ động hôn. Em là người dạy tao biết hôn thế nào, đá lưỡi ra sao, nhưng sự khủng hoảng hơn nữa làm tao một thằng ngây thơ trong sáng trở lên đen tối. Em lấy tay tao đặt lên bộ ngực, lúc đó mồ hôi vã ra như tắm, 12 giờ mẹ luôn, cảm xúc tinh trùng lên não, tim đập mạnh, khó thở tức ngực. DM đây là lần đầu tiên tao được nắm bóp bên ngoài qua hai lớp áo, thun và lót, tầm 5 phút, em kéo hẳn áo lên đưa tay tao vào trong. Lúc này có thằng mililit lần đầu sờ mới thấy, nhưng DM tao vẫn bóp bên ngoài áo lót, chưa dám luồn tay chạm trực tiếp. Em kẻ nhấc người lên hình như để cái áo lót rộng ra thì phải, nên lần bóp sau, tao kéo được áo em ấy dễ dàng. DM một bộ ngực ấm áp, căng tròn, nhưng lạ đầu ti dài và cứng như ngón út. Trong em bên ngoài thì to, nhưng khi sờ trực tiếp mới biết chỉ ướp vừa lòng bàn tay, sau mới biết là áo lót độn định mệnh. Tối về kể thằng bạn béo nghe, thằng cờ hó phán cầu hàng rồi, gái hàng nên tim mới dài vậy, con này chắc bị vân về nhiều lắm nên mới thế, mày chê tới cho tao rồi cút. Nhưng bản năng thánh thiện không cho phép tao làm thế, tao cảm thấy có lỗi gì đó. Sau lần đó bọn tao gặp nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là sự mân mê đầu ti, chưa dám sờ ngã ba tam giác của mắng, nhưng cảm giác sờ gái có đầu ti dài cũng có cái hay và phê vải đái. Gần 2 tháng sau tao nghỉ hè và lấy cớ về Bắc học tiếp vì giai đoạn 1 tao học trong Sài Gòn, giai đoạn 2 học ngoài Bắc, kết thúc những ngày sờ ti gái. Sau này một thời gian mở lại nick Yahoo cũ, gặp lại gái có hỏi thăm đôi ba lời. Mắm, anh có luyến tiếc gì không? Tao, có, là không đi cùng em đến cuối đời. Mắm, sao hồi xưa anh không làm gì em cả? Tao, làm gì là làm gì cơ? Mắm, không đi nhà nghỉ với em, anh sợ trách nhiệm mà, em không bắt đền đâu mà sợ. Tao, với một người mà mình yêu thương dù em không bắt đền, không bắt trách nhiệm nhưng anh thấy mình vẫn có lỗi và có trách nhiệm với việc anh làm. Mắm, anh khờ và trong sáng lắm, chúc anh hạnh phúc. Cháp 2. Mối tình đơn phương họ yêu nhau họ thích chiều thứ bảy, hoàng hôn về họ lại dắt tay nhau, tôi không yêu tôi ghét chiều thứ bảy, hoàng hôn về tôi lại thấy cô đơn, chia tay mắng một thời gian, vẫn lang thang với game online, thằng bạn béo thấy tao như vậy đâm sốt ruột, một hôm nó kêu tao đi ra đây với tao mày, lết thết đi uống cà phê với nó, thì có một gái xinh ngồi sẵn đó và đó là mối tình đầu của tao, sau này tao tiếc nuối cũng rất nhiều. Mà đéo hiểu thằng bạn béo kiếm đâu mà nhiều gái vậy. Đó là chị lớn, chị hơn tao 1 tuổi, học xong cao đẳng kế toán hiện đang đi làm công ty tư nhân địa ốc bên Bình Thạnh. Gặp lần đầu toát lên vẻ thánh thiện vô cùng. Nếu để mấy thằng ml hình dung thì có nét hao hao Ngô Thanh Vân. Tất nhiên được mùng 6 tháng 10 so với Ngô Thanh Vân. Lúc tao gặp hình như mới chia tay người yêu nên rất buồn. Lúc đó chị cũng chẳng để ý đến tao làm gì, chủ yếu với thằng bạn béo của tao. Thằng ml chém gió giỏi vãi, nhạc nào cũng nhảy, gái nào cũng đưa được, tối về phòng trọ nó kêu gái được không mày, nhà lành đó tao tìm hiểu hộ mày rồi, có yêu được không làm do mày. Tao lúc đó cũng nghe dè, cảm thấy vẫn tự ti vì 3,5 của mình, nhưng thằng béo hối suốt, rủ đi cà phê liên tục, rồi cũng quen nói được đôi ba câu chuyện, phải nói chị lớn có tâm hồn đẹp càng quen càng biết, rồi thì câu chuyện không còn ăn cơm chưa, hay ngoài Bắc thế nào. Tao và chị cùng chung sở thích đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, bắt đầu vào form để có chuyện kể. Thời gian thấm thoát thờ đưa, tối nào chị cũng qua rủ đi ăn chè, uống nước mía dọc bờ kè Diêu Lộc. Tao cảm giác tình cảm đi lên, tao cũng chưa dám làm gì dù là cầm tay dù gần 3 tháng đi lại với nhau, vì đó là tao tự nhận thôi. Mỗi lần bên chị cảm giác mùi thơm của gái mới thật đã, từ mái tóc làn da, mùi cơ thể chứa đéo như mén. Lãng mạn như phim ngôn tình Hàn Quốc, có cái lại chị đéo cho tao cầm tay, nhưng mỗi lần đi chơi chị lại ôm chặt eo tao. Cảm giác nô tỳ trên lưng khiến chàng trai tuổi đôi mươi lại 12 giờ, nhiều lần ngập ngừng muốn sờ tí, tí chị đâu cho em sờ đi, sợ rằng đường về không còn xa. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tao chưa bao giờ ngỏ lời yêu chị nhưng sự quan tâm của chị khiến tao hiểu nhầm tình yêu của hai đứa. Thằng béo bạn tao nói, tới đi mày, xuất vào xem có biết yêu mày hay không. Vào tối thứ bảy, đêm thanh gió mát, lũ bạn khốn nạn bốc hơi đi với gái. Còn tao ở lại căn phòng trống, chị lại đến như mọi khi rủ đi ngắm mát vì sắp Noel rồi. Lấy lý do, đi đá bóng về hơi mệt, nên muốn ở nhà. Cái này thằng béo bày ra cho tao, chị nhẹ nhàng ngồi xuống giường tao nằm sờ chán. Chụp vội tay chị tao đưa má, chị giục tay bất ngờ, chị quá hoảng hốt lúc đó. Chị đứng dậy tính bước ra khỏi căn phòng, nhưng thế nào chị lại quay lại hỏi. Bệnh thiệt hay giỡn ba? Tao, thật, giỡn làm chi? Chị lại ngồi xuống, tao kéo kẻ chị ngã vào lòng, chị nằm yên không nói gì. Mùi thơm thật thơm, kéo mặt chị vô mặt mình tính hôn cái coi, nhưng chị bặm môi, không thể hôn được, chị không nói chi, im lặng. Không gian lúc đó tĩnh mịch như đêm mùng một, không có ai ra đường, chỉ có tiếng thở dốc của hai đứa. Một đứa tinh trùng lên não, một đứa đang chết lặng. Đưa lên bụng chị nhẹ nhàng luồn bàn tay vào trong áo, chị chặn lại. Thấy vậy tao cù lét bụng, chị bất ngờ buông tay ra. Bàn tay nhỏ bé luồn chạm được đến áo lót. Nhưng khác với mén, tao sọc mạnh xuyên qua luôn. Sờ được ngực chị, bầu ngực mát, căng hơn mén, tròn và to mén chút. Nhưng cái đầu ti rất nhỏ, cỡ hơn hạt đỗ đen. Chừng được 2 phút, tao lật người chị kéo mạnh chiếc áo lên. Trùm luôn qua mặt, cảm giác khó tả lần đầu tiên tao được ngắm bộ ngực của chị và của gái luôn, cảm giác xuất mẹ luôn hay sao ý. Trung trung và rạo rực được nhìn thấy núm bé và hồng như son môi, trắng mịn, chị nhanh trí đạp một cái vào bụng rồi vụt chạy, bỏ lại tao bơ vơ một nẻo, xa xăm đi tìm. Mấy hôm sau không thấy chat trên Yahoo, qua nhà tìm không thấy, tuần sau thấy chị nhắn một dòng chữ, xin lỗi, vì đã làm hiểu lầm. Sau đó chị có qua tìm tao lần nữa, khoảng tháng sau, tao đi đá bóng trúng mưa về sốt nằm nhà 2 ngày, chị qua hỏi thăm, nhưng lúc đó chị không còn là chị nữa, hình bóng chị mờ dần khuất xa tầm bay và đó là lần cuối cùng nhìn thấy chị, chia tay chị là khoảng thời gian tao buồn nhất, lặng im dưới vực sâu. Sau này mới biết chị chia tay người yêu cũ, nhưng tình cảm sâu đậm quá, nên không yêu ai được lúc đó thấy tao hiền lành, vui vẻ, tâm hồn đẹp giống chị. nên chị quý rủ đi chơi mà thôi. Cháp ba, người yêu đầu tiên phải nói bé heo là người yêu đầu tiên theo đúng nghĩa tao yêu nó và nó yêu tao. Tao yêu nó cũng rất tình cờ, thực sự cũng không nghĩ là sẽ yêu nó. Lần này tao yêu nó không phải qua thằng bạn thân môi giới mà do hoàn cảnh đưa đẩy. Đó là câu chuyện dài loằng ngoằng. Trong khoảng thời gian tao định tán cô bạn cùng lớp, ở cùng xóm trọ với nó. Sau thời gian chia tay chị lớn, tao hút thuốc và chơi game nhiều hơn, muốn xa lánh mọi thứ. Bỗng ngày đẹp trời, tao nhận thấy lớp tao học vẫn có gái chứ đéo phải toàn trai không. Tao quyết định tán một em, đi du đưa đi, từ bạn cùng bàn trở thành bạn thân. Hình như cùng quê ngoài Bắc nên dễ tiếp xúc và nói chuyện nhanh hơn thì phải. Vào một ngày đẹp trời, tao quyết định qua xóm trọ nó chơi. Cũng là lần đầu tao gặp bé heo, lúc đó đang tán con bạn thân cũng chẳng để ý tới nó. Chỉ hỏi nó có đi chưa tao giới thiệu thằng bạn cùng quê cho. Rồi cũng vì tình cảm của nó với thằng bạn cùng quê, cuối cùng tao lại là thằng yêu nó. Vì chúng nó suốt ngày tao đi giảng hòa. Quay trở lại bé heo, đéo hiểu tao yêu và tán nó lúc nào chỉ biết suốt hơn 3 tháng đi cà phê nhiều với nó thành ra thế. Nên tối đéo nào cũng đi. Quên miệng việc đi đu đưa đi với con bạn thân. Cũng như chị tao cũng chưa nói lời yêu nó bao giờ. Chỉ nhớ cũng đêm gió mát trăng thanh, rủ nhau cà phê công viên, kiếm gốc cây ngồi tâm sự. Tao kẻ cầm tay nó. Nó nói tay em xấu lắm, đừng cầm. Thế tao buông ra, ôm chặt eo nó. Nó không nói gì. Rồi đôi bàn tay hư hỏng mò lên dần dần nó cũng không nói gì, lướt mạnh qua áo lót, kẻ đẩy lên chiếc áo lót qua ngực, bé heo cũng không nói gì, vân vê, ngực bé heo hơi nhão chút xíu, chắc nhiều mỡ, và nấm ti to hơn của chị lớn một chút, về sau mới biết trước đó có 3 đứa nắng rồi, bố khỉ, thảo nào, nhưng cũng rất đẹp, nó không hồng hào như của chị lớn. Lúc đó bé heo có vẻ phê phê, gục mặt vào vai tao nhưng để tiếp thêm hành động xấu trong bóng tối đêm 30 Tết. Bé chỉ nói, tưởng hiền hóa ra cũng ghê nhỉ, liều thế. Nhưng lúc đó dù nắm bóp mỏi tay tao vẫn chưa được hôn và xuống vùng tam giác vàng. Lạ lạ là lúc đó tao cũng không hiểu tại sao được mân mê nhưng không được hôn. Phải 2 tuần sau em mới cho hôn. Thời gian sau là quãng ngày dài chìm trong sắc dục. Em ở trọ cùng 2 bà chị. Nhưng hè đến mấy bả về quê, em ở lại thi tốt nghiệp, bọn tao có khoảng thời gian bên nhau nhiều hơn và mớn chớn nhiều hơn, biết đến tình dục nhiều hơn. Qua phòng em luôn mặc áo ngủ với áo khoác ngoài để dễ bề hoạt động. Cơm no lại có trái cây tươi ăn nha. Hôm nay có hoa quả tráng miệng. Thì đây sơ ri nè, vú sữa nè. Tao lại phục mặt vào bộ ngực của nàng, kéo nhẹ chiếc áo khoác em sang một bên, kẻ vạch dây áo ngủ. Một bộ ngực của vệ nữ hiện trước ngực, kẻ đưa lưỡi liếm đầu ti, kín nó căng cứng hơn, nổi lên hơn 2 hạt đỗ tương. Cứ thế liếm láp, hết bên trái, bên phải, tay đưa, xuống dưới như bản năng của giống đực, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo. Đừng xuống đó anh, nó là của anh, nhưng chưa phải bây giờ em vừa thở hổn hển vừa nói. Vật em ra sàn nhà, nằm đè lên cứ cọ sát bên ngoài qua lớp quần lót, như được kích thích mơn chấn. Cậu bé của tao sắp trào ra. Dừng lại, trong suy nghĩ quả tao đúng lúc quá không ướt hết miệng quần, nhưng vẫn chưa được đụng nàng vào vẫn chỉ là sự mớn chớn. Có những lúc gố gằn kìm nén không dám vọt ra. Thời gian trôi êm đềm, nếu như em không xin được việc ở một công ty người quen, thằng béo lần nào nói cũng đúng và trúng. Nó đi làm, mày sinh viên, kiểu đéo gì nó cũng đá và chia tay mày. Tao cũng tâm sự với nó việc nó đi làm, tao sinh viên. Rồi ngoài xã hội đầy chuyện chia tay sau khi có người đi làm, bé heo nói không, em không phải người như thế. Lại gần đến Trung Thu, hẹn bữa đi 2 đứa đi chơi và mua đồ, gọi điện, em không nghe máy, lúc này tao được ông già tặng Nokia 8310, đèn trắng chuyên để chơi rắn, thất vọng, thì thấy con bạn thân nhắn tin mày đang bên Quy Một à, tao kêu không, ở nhà, chờ ghé qua chơi mà không thấy. Tao thấy nó ôm eo ông cùng cơ quan chặt lắm định mệnh. Nó chơi mình rồi. Khoảng thời gian sau khi nó đi làm 2 tháng, tiến ra, tiến vào nhiều lắm. Tao bắt đầu thấy đéo ổn. Thằng béo, khuyên bỏ đi bạn nghe. Tao mấy lần thấy nó ôm dài rồi. Đang suy nghĩ, em thì em qua, bấm còi tinh tinh, kêu ra ngoài nói chuyện. Em nói đi công chuyện công ty giờ mới rảnh qua tao, rồi kêu đi chơi đi. Tao kêu 10 giờ 30 phút rồi, sắp đóng của trọ rồi. Em nói kệ, có gì tối ngủ khách sạn, Đêm đó, hai đứa lại lao vào như con thiêu thân, cũng tuần rồi mới gặp nhau, lại là sự mớn trớn. Nhưng lúc đó trong đầu tao suy nghĩ, đêm nay phải ấy mới được. Năm rực rỡ. Đây là giai đoạn gần 5 năm thăng hoa nhất của cuộc đời tao, khắp vùng miền Tây, ăn nhậu, ấy suốt, có điều kiếm người yêu theo đúng nghĩa thì chưa có. Nó làm con người tao khôn ra một ít, bớt trong sáng một ít, nói chung bổ sung những phần còn thiếu trong con người tao. Sau gần 5 năm tao trở ra Bắc do công ty trúng quả lớn ở Phú Thọ, xong công trình đó tao cũng về nhà tự kinh doanh, phát triển theo hướng riêng. Sau gần hơn một năm, xa cách bé heo, cuối cùng cái ngày ta tốt nghiệp nhận tấm bằng đại học cũng đã tới. Lúc này tâm trí và nỗi lòng ta cũng muốn về Bắc, tính về Hà Nội xin việc, nhưng vẫn yêu mảnh đất và con người SG. Thằng béo, chuyển nhà trọ nó chuyển về ở ghẹ bên Phú Nhuận. Sáng sớm nó gọi em mày cà phê không, có chuyện muốn nói, 15 phút nữa tao qua nhà. Ra quán cà phê đầu hẻm. Nó hỏi, kiếm việc được chưa cu? Hay qua công ty anh họ của ghẻ tao làm nha, tao giới thiệu cho, về Bắc làm chi? Tao phấn khởi da mặt, ok, chứ định kiếm việc nốt tháng này mà không được, có lẽ về Bắc mày, ra Hà Nội vừa gần nhà mà cũng ok. Sau tuần, tao được nhận đi làm, vì ngành tao học cũng phù hợp với công ty của ông Luyến nên không phỏng vấn, nhận vào làm luôn, phần vì là quen biết. Em nhận lương bao nhiêu anh ký hợp đồng? Chắc tầm 5 triệu thôi, em mới tốt nghiệp mà, chưa có kinh nghiệm. Lúc đó tao cũng đéo biết là ít hay nhiều, vì tháng có 2 triệu tiền bố mẹ gửi, thế mấy thằng bạn ngoài Hà Nội kiều cũng chỉ được 5 đến 7 triệu tùy từng công ty. Ok, vậy 5 triệu lương cứng hàng tháng, làm thêm tính theo năng suất, đi công tác có công tác phí. Bước vào công ty bên trong là một đám nhân viên, trẻ có, già có, gái có, nữ giới cũng có, từ trái qua phải, trên dưới dưới điểm nhẩm có 15 mạng. Được giới thiệu qua màn chào hỏi nhân thân và xuất xứ nơi sản xuất, tao cũng kiếm được chỗ ngồi. Mở máy tính lên, anh Luyến vứt cho mớ tài liệu. Nghiên cứu đi, cuối tháng xuống Cần Thơ. Bắt chuyến xe Mai Linh từ SG xuống CT, tao được ông Canh cùng công ty ra đón. Mày với vô công ty à? Tao là Hồng. Dạ em với vô công ty anh Luyến, anh kêu xuống đây phụ anh. Cũng tốt có thằng ở cùng đỡ buồn, thôi lên xe, tao kêu mấy thằng nhà thầu qua chào mày rồi đi nhậu. Ông chở xuống công trường bên Bình Thủy, ông chỉ đang làm đó, nhưng chỗ nghỉ cách đây 200 mét, công ty kiếm nhà dân gần đó. Gần chiều, ông kêu mấy thằng nhà thầu ra quán nhậu, tiện giới thiệu tao luôn. Má dân ở đây chỉ uống bia, mỗi thằng một két Tiger, nhưng vẫn có bình trà đá. Tao đéo uống bia được, sinh viên bụng bé, uống ba chai nôn mịa luôn, nhưng dù bao nhiêu cũng chiếm được. Ngồi từ gần 9 giờ, vẫn chưa hết chuyện để nói về cái công trình, thằng đế o nào cũng phừng, phừng như Trương Phi, vẫn cứ vô, vô tiếp. Tao sau 6 chai cố nhé vào bụng nôn thốc nôn tháo, phần vì đi đường mệt, phần chưa ăn gì. Tiệc tàn là lúc đi hát. Lão thầu đánh con xe chở cả đám, lão kêu bữa nay làm bữa xả láng mời tao, đúng chất chơi anh hai miền Tây. Bước vào quán, có ba ông anh nữa, cùng đội giám sát với tao nhưng là người ở đây, được công ty ký hợp đồng theo công trình đang ngồi sẵn. Định mệnh. Quán hát nhưng đéo có màn hình, đầu hát mà chỉ là tiếng nhạc sập sình nhức óc với ánh đèn lắc lư. Đó cũng là lần đầu tiên tao đi hát tay vịn. Mấy em xinh tươi phi hớn hở mặc váy nhưng đéo mặc đồ lót, em nào cũng trắng ngần, trắng trắng là, ngon ngon là đúng là Cần Thơ gạo trắng nước trong, Cần Thơ có bến Ninh Kiều, đi đâu cũng thấy, nhiều hơn dân. E lệ, tao kiếm góc khuất cho mình, phần mệt giả dời, phần say bia mịa, bọn nó bắt uống hết két mới tha, cứ nôn là móc họng uống tiếp, sao tao bị đau bao tử vì tội đó. Nhắm mắt mơ màng, bỗng có mùi nước hoa phịt phòng ngang qua mũi, hát đéo chịu được. Chừng mở mắt tao thấy chị lớn, phải chị không ta? Do quá mệt, muốn ngủ mơ màng, hoa mắt nên nhìn thấy gái ngành, em này có nét hao hao giống chị lớn. Ảnh mệt à? Đắp khăn nóng nè. Em nói, cảm ơn em. Vô thằng kia. Lão nhà thầu và anh Hồng quát lớn, mày đến đây để ngủ hả? Đừng làm các em buồn. Định mệnh. Tao lại cầm cốc uống, làm hơi hết, nhưng bia nó chớ lên tận cuống họng, phi vội ra toilet, tao lại nôn tiếp. Giữa mặt, làm điếu thuốc, chừng hồi sau tao vào. Trong đó là quang cảnh thác loạn mà tao vốn chỉ nghe và hình dung trên báo. Mỗi thằng một đứa, bóp vú, sờ bíp, kích dục nhau, say sưa bên men bia. Em bước ra dìu tao vô phòng. Để em giúp cho. Nàng ực một hơi hết cốc bia còn lại của tao trên bàn. Lúc này khuôn mặt thánh thiện của tao lại hiện về, một thằng mặt tơ, bún da sữa, mới tốt nghiệp, ngây thơ đến tội nghiệp. Vô tiếp đi các cưng, lão nhà thầu hứng chí, tung tiền, các em lao nhặt, dồi múa lửa, và nhiều. TML tự hình dung nhé. Tao vẫn đơn người, ôm eo của em, bụng bia nên eo cũng đéo được thon gọn, nhưng kệ. Kẻ nhìn em, nhiều nét giống chị lớn quá. Đôi môi trái tim đỏ xinh, sống mũi dọc dừa mũi em vi cao hơn chút. Các lão thay nhau tay chân loạn xạ, mình vẫn ôm eo một phần vì mệt, phần vì ngại, đéo quen giữa một đám đông. Lão nhà thầu nói em cái gì đó, thấy em cười dứt dâm, nàng quay nhìn lại với tao. Đi theo em cưng. Đâu vậy? Cứ đi đi, có nổi không trời hay để em bế. Ok, được. Chân nam đá chân tây, lết thích theo em, sang nhà bên cạnh hóa già quảng hát đó có nhà nghỉ cạnh vách, thích xếp kèo sang chịch luôn. Anh Hùng kêu em massage cho anh, nằm xuống đi cưng. Đặt lưng xuống, tao trùng mắt và ngủ lúc nào không hay. 20 phút sau tao thấy con cu ương ứ, và có cái gì đó nóng hổi, tê tê phê phê đầu cu. Thì ra em đang hì hục thổi kèn cho tao. Anh tỉnh rồi à? Nàng vừa ngậm vừa nói. A, da đi, nhanh còn về. Cảm giác đâu mà da? Anh Hùng bảo em làm thế à? Dạ, anh kêu làm cho sướng. Thôi nghỉ đi, anh muốn ngủ. Em có ngủ cùng không? Em chưa hết ca anh. Thôi để anh ngủ. Anh mà ngủ không da hát, chúc em không có tiền. Nàng buồn dầu nói. Anh gửi em 500k nè, coi như bù tiền hát. Nàng cầm tiền đi mất. Tiếng sau lão nhà thầu qua đón tao trở về. Mày làm MV buồn tên của em. Có làm chi mà buồn, có phải làm gì đâu, em gửi 500k rồi. Bíp, thế mà nó tính tao hơn chịu, cả tiền bíp nữa. Má, để tao gọi điện xử nó. Thôi, cho qua đi anh. Cho em về ngủ, em mệt rồi. Lão đưa tao và anh Hồng về. Đặt lưng ngủ tiếp, bắt đầu ngày tháng xa SG, cuộc sống đối đầu với những cám dỗ và đam mê. Cháp 5, MV em hằng mà tao đam mê nhất. Đây là cháp mà dành riêng cho em. Người mà tao đam mê nhất trong những em hằng mà tao từng chén. Phần vì em có nét giống chị lớn, phần vì lúc đó tao là thằng mới lớn và là người tao biết đầu tiên theo đúng nghĩa. Sau nửa tháng, lão thầu lại mời đội đi ăn và tất nhiên đéo thể thiếu món hát bằng tay được. Lại quán đó, nửa tháng nơi công trường làm cho tao bạo dạn hơn và biết nhiều hơn. Nơi cuộc sống tiền, gái là cái ngã giá đầu tiên. Gọi cho MV nhé. Kết MV rồi hả? Không, đã mần được chi đâu. Bữa nọ nó cầm 500k đây anh. À, nói tao mới nhớ. Tí nữa tao xử nó. Bước vào căn phòng trống chỉ có rượu bia và gái. Đéo có máy để hát. Cảnh cửa mở tung, các em nhau đến các anh. MV cũng thế, phi đến ôm hôn tao. Cưng đi đâu để em nhớ cưng quá cơ. Má, làm như suốt ngày gặp nhau. Ê, sao bữa nọ cầm tiền của nó, tao trả mày đủ rồi mà. Đâu, ảnh bo em chứ bộ. Đúng không anh yêu? Định mệnh, cái vẻ trẻ con như kiểu chị lớn làm tao khó xử, chỉ biết cười trừ. Lão thầu đéo nói gì nữa, lại vô. cuộc chơi của lão không phải là gái là bia, vì lão là người kích đầu tiên cho mọi phong trào. Mặc dù có mấy thằng đệ đi theo, nhưng lão luôn là người tỉnh nhất. Về sau mới biết, cái món gái lão không thích, vì tuổi trẻ ham hố quá, giờ xịt mỉa nói rồi, lão cũng bảo, mày cũng cẩn thận, cái gì cũng vừa thôi. Vì công việc nên lão thế, chiều anh em chiến hữu xa nhà, thèm hơn gái. Lần này thì tao đã máu hơn rồi, phần cũng có men trong não, nên đéo còn ngại như lúc đầu cũng mần. Kéo chiếc váy mỏng tang sang một bên, xe đầu vú vi lại, bàn tay đi xuống kéo vạch chiếc quần lót sang bên mà chà dòng móc, hột le của em. 12 giờ, súng tao lên đồi cao. Bíp đi, tao hỏi nàng. 500k, ok. Nàng trợn mắt lên nhìn. Trả trước rồi mà, ok, 500 thì 500. Nàng lại dẫn tao qua căn phòng trống lần hai. Tao và nàng làm tình. Ôm nàng vào lòng, sau cơn say bỗng tao hóa thiên thần. Tỉ tề tâm sự với nàng về thân thế và sự nghiệp của nàng. Nhà nàng bên Vĩnh Long, qua đây làm 3 năm rồi. Gia cảnh khó khăn, mới học hết lớp 3, không xin việc nhà máy được, bị thằng NIC lừa nên qua bên này làm. Tao xin số điện thoại và hứa khi nào tao đến đây sẽ chỉ gọi riêng nàng. Dù nhiều lần và nhiều lần đến quán tao chỉ gọi nàng, nhắn tin nói chuyện giết cũng quen như đôi tình nhân. Và lần nào cũng thấy gặp nhau và làm tình, em là giáo sư tình dục dạy cho tao nhiều tư thế, kìm nén xuất tinh và chiều tao mọi điều trong tình dục. Cứ dẫn hắn thèm biết là tao gọi nàng quán đó bình thường không cho tiếp khách trực tiếp, mà phải hát hò và với giá cuộc hát đó bao nhiêu. Hoặc là có tiền cỡ nào mới được trịch khách. Do lão Hùng nổi tiếng đất đó, nhiều tiền nên thằng chủ rất nể. Anh có tiền không em mượn 20 triệu? Có, nhưng để làm gì? Nhà có việc, má em bệnh. Tao đéo biết có nên tin hay không. Nhưng sau là thật, không phải lừa, nhưng linh cảm của tao thấy không phải bị lừa. Để anh rút tiền, không sẵn tiền mặt. 9 tháng sau tao được điều đi nơi khác, lão luyến gọi điện. Sang tuần mày đi Cà Mau nhé, công trình bên đó đang cần người. Nghe xong tâm trạng bồi hồi, vì giết đang quen bên này, phần vì có vi. Sang bên đó tao lại bắt đầu từ đầu. Cuối tuần anh đi Cà Mau. Đi có gì lại Cần Thơ không? Chắc không. Công trình bên đó đang cần người. Tối mai qua em nhé. Tao biết tối mai thế nào cũng làm trận tưng bừng. Tắm rửa sạch sẽ, bắt taxi lên đường. Vẫn phòng cũ. Em đã đợi sẵn. Trả anh 20 triệu nè. Em xòe đống tiền trước mặt tao, đôi mắt đượm buồn. Tiền đâu vậy? Em đang cần mà. Tao sĩ diện vênh mặt lên bố cái thằng dại gái, đói bỏ mỉa còn sĩ. Em mượn tạm cái chủ quán, trả anh cho anh, chứ anh đi rồi, sao gặp trả được. Em vừa nói vừa cười. Em cầm lấy đi, coi như món quà anh tặng trước lúc anh lên đường. Tao cười to, nhưng trong lòng xót vải cả đái. Anh đừng làm vậy, em nghĩ. Nàng vẫn nhiều cảm xúc. Thôi, anh cho em số TK, em trả chủ quán đi, chớ mượn nó 20, cuối năm thành 100 đó. Khi nào có trả anh? TML ta vẫn sĩ đến thế cơ đấy. Em lao ôm tao, nước mắt tràn trề. Anh đi em nhớ anh lắm. Em yêu anh. Tao cảm xúc đứng hình như từ hải đã biết nói gì. Đặt nhẹ nụ hôn lên má em, rồi từ từ vuốt tóc nàng. Ngoan nào cưng. Hôn đôi môi cho nàng ngừng khóc, cả hai lao vào như ngày mai có cuộc chia ly. Mãi đéo bao giờ gặp nhau. Hôm nay khác lạ, nàng đứng lên, cảm xúc của tình yêu khác hơn, mới mơn trớn cặp ngực mà nàng đã ướt sũng. Cậu nhỏ anh đâu? Em yêu nó quá, nhớ nó quá, chưa bao giờ nàng khẩu dâm cực độ với tao như vậy. Nàng mò bú lấy bú để như là lần cuối cùng. Chơi em đi, chơi chết em đi, cho em mãi được bên anh, cái biếm này chỉ là của anh. Hai đứa hòa nhịp 12 tư thế đủ cả. Tao xúc trên bụng nàng. Nàng lấy tay quét hết đám tinh trùng đưa vào miệng. Của anh ngon quá. Nàng lấy lon bò hút, gục bờ vai tao. Anh uống đi. Đêm nay của riêng mình em nhé. Ôm nàng trong tay, tâm sự nhiều điều. Nàng kể, lão Hùng nói anh là gà tơ, chăm cho kỹ vào. Lúc đầu em cũng xác định mọi tiền của tao, nhưng tiếp xúc nói chuyện nhiều thấy anh rất thật và trong sáng, nên tự nhiên yêu anh. Mỗi lần hẹn gặp em, tao đều quan tâm chăm sóc như kiểu người yêu, ăn gì mua mang đến cho em, tặng quà nho nhỏ trong các dịp lễ. Em nói chuyện với anh rất hạnh phúc, vui sướng, đem lại tia hy vọng cho cuộc đời, chứ không như mấy thằng khác. Em nghĩ tao làm công ty lão Hùng chứ không nghĩ đối tác. Anh, biết không bao nhé. Nàng kẻ nói. Cái gì trời? Tao hoảng hốt, giật mình, vốn trước đến nay biết nàng đều xài bao. thằng nào trong khoảng khắc đó mới kiếp, phần vì tao sợ lừa có con dồi bắt đền, phần vì sợ bệnh bỏ mịa, mà cũng đéo thể tin hết được 100% được. Anh sợ gái SIDA à? Nàng cười đểu, nhưng mắt đượm buồn. Em cũng sợ SIDA lắm, bệnh lắm. Nhưng em muốn trao anh kỷ niệm. Anh vẫn chưa tin em. Chơi gái thì có thằng nào tin. Nàng vừa khóc vừa nói. Lúc đó Thế đéo lại mũi lòng, ôm em vào lòng. Làm cho sướng đi, bú bíp em đi. Đây cũng là lần đầu bú gái và đéo bao giờ có lần thứ hai. Vạch mép da, cà vạt không dài, chỉ hơi thâm, vẫn còn hồng. Lần đầu tiên được vét máng, tao chỉ thấy ngai ngái. Nói chung đéo thấy hay gì cả, vẫn gợn lưỡi. Ghê ghê, chơi em đi, chơi mạnh vào. Nào gào thét trong điên loạn, hình như có nước mắt, vì khuôn mặt lúc đó nào là sự nhục dục lần cuối cùng. Công người tao xuất, lần đầu được xuất trong gái, cảm giác co bóp thành âm đạo, khít lấy con chim, duỗi trên trên người em. Em khóc to và ôm lấy tao. Thương nào, tao chỉ biết nói vậy. Em chỉ là con đĩ, nhưng sao em lại yêu anh, khách qua đường vãng lai. Em gào lên, ôm chặt em vào lòng, không biết nói gì, mặt em khóc. Sáng đi sớm, để lại em lá thư nội dung bí mật đéo nói nhé. Kèm một thỏi son. Tạm biệt em.